Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, ào ào, đột nhiên xuất hiện tiếng nước đem Lý Tư Toàn sợ tới mức một cái giật mình. Nàng hoảng sợ hướng tới bồn rửa tay nhìn lại, liền thấy trung gian vòi nước thế nhưng bị người vặn ra. Mà kia ào ào tiếng nước đó là đến từ nơi đó. Ngón tay phẩm chất dòng nước không ngừng từ cái kia vòi nước chảy ra. Lý Tư Toàn run run cắn răng, kiệt lực khống chế được chính mình không có kêu sợ hãi ra tiếng. Hô, hô, Lý Tư Toàn không chịu khống chế thô xuyễn. Nàng kia tràn ngập hoảng sợ ánh mắt đã hoàn toàn bị bồn rửa tay hấp dẫn qua đi. Tiếp theo không bao lâu, liền thấy mặt khác hai cái vòi nước thế nhưng cũng bắt đầu mắt thường có thể thấy được xoay tròn. Tiện đà kia không ngừng vang vọng ào ào, dòng nước thanh trở nên càng thêm chói tai. Bồn rửa tay đế tắc cũng không có bị tắc trụ, cho nên nó bên trong thực mau đã bị thủy trang mãn. Hơn nữa từ giữa tràn ra tới, dòng nước thanh dần dần trở nên khó chịu. Sau đó từ bồn rửa tay thượng lưu xuống dưới, tại hạ màu trắng mà gạch thượng hình thành một bãi đăng ở nhanh chóng lan tràn vệt nước. Những cái đó vệt nước lan tràn tốc độ thực mau, hơn nữa nhìn qua giống như là ở tổ hợp giống nhau. Lý Tư Toàn cẩn thận đi xem kia vệt nước hình dạng, vậy như là, giống như là một viên nữ nhân đầu. A, Lý Tư Toàn rốt cuộc bị dọa đến kêu ra tiếng tới. Lúc sau nàng không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí, hai bước liền mại tới rồi bồn rửa tay trước, tiện đà nhanh chóng đóng cửa ba cái vòi nước. Theo ba cái vòi nước bị Lý Tư Toàn đóng cửa, nguyên bản tràn ngập chói tai dòng nước thanh buồng vệ sinh thoáng chốc liền ân tĩnh xuống dưới. Bị trang mạn thủy bồn rửa tay ở trắng bệch ánh đèn chiếu rọi xuống, chiếu ra từng đạo sặc sỡ hoành văn, hoảng đến Lý Tư Toàn có chút không mở ra được đôi mắt. Lý Tư Toàn không dám lại xem, nàng theo bản năng phía sau lui hai bước, cũng ở trong quá trình còn không yên tâm đem trên mặt đất kia than hư hư thực thực nữ nhân đầu vệt nước đá tan. Coi như xong này đó sau, Lý Tư Toàn cảm thấy chính mình giống như là vừa mới chạy xong 5.000 mễ giống nhau. Hận không thể trực tiếp liền nằm trên mặt đất ngủ. Trong phòng vệ sinh lại khôi phục tới rồi phía trước vắng ngắt. Nhưng là, Lý Tư Toàn lại biết rõ đây là bão táp tiến đến điềm báo. Thời gian tại đây loại vắng ngắt chung đại khái đi qua có khoảng chừng nửa phút. Đang lúc Lý Tư Toàn chạm đến mệt mỏi, muốn dựa vào một bên trên tường nghỉ ngơi khi, một tiếng có chứa rõ ràng ma sát thanh dị vang, liền đột ngột từ ngồi liền chỗ đó truyền tới. Lý Tư Toàn trong lòng mặt lại là hung hăng căng thẳng, nàng ánh mắt cũng tràn ngập kinh sợ dừng ở ngồi liền. Không, hoặc là nói là ngồi liền phía sau chữ cái ao thượng. Tạch. Tạch ba sát thanh liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó, Lý Tư Toàn rõ ràng nhìn đến chữ cái ao cái nắp đang ở không ngừng rung động. Mà kia tạch tạch ba sát thanh hiển nhiên chính là như vậy phát ra. Ra thủy này cái nắp đang rung động vài cái sau, liền đột nhiên quỷ dị bị nâng lên cùng nơi, tiện đà bắt đầu một chút hướng tới một bên di động. Cho đến một con sinh có lục căn ngón tay tay chảo, từ chữ trong ao chậm, rãi duỗi ra tới. Đương nhìn đến này chỉ khủng bố tay chảo khi, Lý Tư Toàn đôi mắt trợn to tới rồi cực điểm. Bởi vì nàng nhớ rõ lưu ảnh cổ chân thượng véo ngân, đó là lục căn tử hắc sắc giấu tay. Không hề nghi ngờ, lúc ấy công kích lưu ảnh đồ vật liền ở khoảng cách nàng không xa chữ trong ao. Mà hiện tại tắc muốn đến phiên nàng. Lý Tư Toàn thân mình một lui lại lui, thẳng đến nàng phát hiện chính mình phía sau lưng đã đỉnh tới rồi, có chút lạnh lẽo trên tường. Nàng mới không thể không dừng lại. Bất quá làm nàng tương đối may mắn chính là kia tay chảo cũng chỉ là vươn tới vài giây, tiếp theo liền như là điện giật lại rụt trở về. Sau đó chữ trong ao liền hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Nó đi rồi sao? Lý Tư Toàn ở trong lòng như vậy hỏi chính mình. Nàng không cảm thấy cái kia đồ vật liền sẽ như vậy rời đi. Giờ này khắc này, Lý Tư Toàn lực chú ý hoàn toàn đều bị kia chữ cái ao hấp dẫn qua đi. Chỉ là nàng cũng không có ý thức được, liền ở nàng dính sát vào trên tường, một trương cực cụ hoảng sợ mặt quỷ đang ở dần dần trở nên rõ ràng. Hảo lãnh, một cổ thấu xương khí lạnh đột nhiên từ phía sau chui vào trong cơ thể. Này không cấm lệnh Lý Tư Toàn dùng mình một cái, thân mình cũng đột nhiên về phía trước di động hai bước. Mà ở này trong quá trình, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị thứ gì gắt gao nhìn thẳng giống nhau. Toàn thân đều trở nên cực kỳ không được tự nhiên. Nàng lúc này quay đầu lại nhìn lại. Cùng lúc đó, từ trên vách tường đột ra tới kia khuôn mặt, cũng đang ở nháy mắt không nháy mắt ở nhìn chằm chằm nàng. A, tiếp theo nháy mắt, Lý Tư Toàn lần thứ hai bộc phát ra một tiếng kinh sợ thét chói tai. Thân mình cũng đã bị dọa mềm nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Buồng vệ sinh ngoại, Trần Thành mặt vô biểu tình ngồi ở một phen trong suốt bồi ghế. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá buồng vệ sinh môn. Nghe nói Lý Tư Toàn tiếng kêu sợ hãi, Trần Thành ánh mắt hơi hơi có chút chớp động, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, đều không phải là tất cả mọi người như Trần Thành sở biểu hiện như vậy, trấn tĩnh. Ngươi đi cứu Toàn tỷ được không? Toàn tỷ ở bên trong khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nghe tới Lý Tư Toàn tiếng kêu sợ hãi sau, Lưu Ảnh liền không màng Ôn Hiệp Vân khuyên bảo chạy tới Trần Thành trước người, một bên lôi kéo Trần Thành cánh tay, một bên khóc cầu. Cầu xin ngươi không cần cái dạng này. Toàn tỷ là người tốt. Ngươi không thể mặc kệ nàng. Đối với Lưu Ảnh loại này không bình tĩnh hành vi, Trần Thành chỉ là lạnh lùng hồi phục hai chữ, trở về, cầu xin ngươi cứu Toàn tỷ. Lưu Ảnh hiển nhiên đã bởi vì lo lắng Lý Tư Toàn mà lâm vào tới rồi một loại gần như hỏng mất nông nỗi. Trở về, Trần Thành như cũ lạnh như băng nói, nàng sẽ không có việc gì, ngươi làm như vậy mới có thể lệnh nàng có nguy hiểm mà ni. Ôn Hiệp Vân lúc này cũng đã đi tới, biên ân ủi, biên đem Lưu Ảnh túm lên, kiên cường điểm, không có việc gì. Lưu Ảnh nguyên bản cũng không đến nỗi như vậy yếu ớt, nhưng nề hà phía trước đã bị một lần kinh hách, bản thân tinh thần trạng thái liền tồn tại vấn đề, mà hiện tại càng là cảm giác được Lý Tư Toàn nguy cơ. Cho nên này hai loại nhân tố một tương ngộ, cảm xúc liền hoàn toàn mất khống chế. Lưu Ảnh bị Ôn Hiệp Vân một lần nữa túm trở về. Bên người thiếu Lưu Ảnh kia lệnh người bực bội tiếng khóc, Trần Thành đốn giác thanh tịnh thật nhiều. Chỉ là hắn nhiều ít có chút kỳ quái chính là Lý Tư Toàn đi vào cũng không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ. Những cái đó quỷ đồ vật nếu thích chọn người lạc đơn thời điểm xuống tay, như vậy lý nên sẽ không sai quá tốt như vậy cơ hội mới đúng. Sớm nên ở Lý Tư Toàn mới vừa đi vào liền trực tiếp đối nàng khởi xướng đánh lén, lúc này mới phù hợp tình huống mới là. Nhưng trên thực tế lại hiển nhiên không phải như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần Lý Tư Toàn trên người nguy hiểm để tình khí không vang, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không vọt vào đi. Đương nhiên, nguy hiểm để tình khí không vang cũng không đại biểu Lý Tư Toàn liền nhất định sẽ không chết. trong đó hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Lý Tư Toàn bị hù chết, hoặc là bị sống sờ sờ háo chết khả năng, chỉ là tương đối tới nói khả năng tính so thấp một ít mà thôi. Nguyên bản bám vào trên vách tường khủng bố nữ quỷ, giờ này khắc này tắc đã hoàn toàn từ trên vách tường chui ra tới. Hơn nữa chính hướng tới nằm liệt trên mặt đất Lý Tư Toàn chậm rãi đi tới. Hết chương.